Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 33, cái gì? Ngươi muốn khai trừ ta? Lầu số 1203 văn phòng, phụ đạo viên Trương Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Vỗ mạnh bàn công tác nổi giận nói, Tần Dương, ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ỷ vào bản thân có thể đánh liền cho rằng vô địch thiên hạ? Nhìn lên trước mắt nùng trang diễm mạt diễm lệ nữ nhân. Tần Dương nhún nhún vai. Trương lão sư, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Theo nhận được cái này nữ nhân điện thoại một khắc này. Tần Dương liền biết rõ chuyện này sẽ không thiện. Nhưng mà để Tần Dương không có nghĩ đến là vừa mới tiến văn phòng. Cái này nữ nhân vậy mà không nghe hắn một câu giải thích. Liền mặt đen lên bắt đầu răn dậy. Xem ra tựa hồ muốn cho hắn một cái xử lý giống như. Điều này không khỏi làm Tần Dương nhớ tới lời đồn đãi kia. Nghe nói cái này gọi Trương Hồng phụ đạo viên trước kia là một cái quán ăn đêm bồi tửu tiểu thư. Về sau cơ duyên trùng hợp. Tại quán ăn đêm nhận thức một vị lãnh đạo trường học. Thông qua một chút nhận không ra người giao dịch, tiến vào trường đại học này trở thành phụ đạo viên. Tuy nhiên không biết lời đồn đại này là thật là giả. Cũng không biết cái kia lãnh đạo trường học đến cùng là ai. Nhưng Tần Dương đối với Trương Hồng ấn tượng lại vô cùng ác liệt. Bởi vì có một lần trong lớp một vị nữ sinh thu hoạch được quốc gia dốc lòng học bổng tư cách. Tần Dương không khéo đi qua văn phòng. Nghe được Trương Hồng yêu cầu nữ sinh kia xuất ra không sai biệt lắm một nửa học bổng cho nàng. Nếu không liền hủy bỏ nữ sinh kia bình chọn tư cách. Loại lão sư này, sao có thể khiến người ta không căm ghét? 3. Trương Hồng hung ác đập một chút cái bàn. Chỉ Tần Dương cái mũi mắng. Ngươi xem một chút ngươi thái độ gì? Có phải hay không bình thường cùng trên xã hội tiểu lưu manh đợi đến lâu? Liền đối lão sư tối thiểu nhất tôn trọng đều hay không? Ngươi cái nào con mắt nhìn thấy ta cùng tiểu bọn côn đồ đợi tại cùng một chỗ? Còn có, lão sư ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không đừng dùng ngón tay chỉ vào người của ta? Dạng này rất không lễ phép. Tần Dương thản nhiên nói. Làm can, Trương Hồng vừa đập một chút cái bàn. Khí xanh cả mặt. Lúc này, cửa phòng làm việc khai. Đi tới một cái nữ nhân, ăn mặc hắc sắc bó sát người nghề nghiệp bộ váy, trên chân màu trắng đai mỏng giày cao gót, toát ra một loại nồng đậm tài trí mỹ cùng thành thục hàm xúc thú vị. Làm cho người nhịn không được tim đập thình thịch, làm sao cái này là? Nhìn thấy trong văn phòng tình cảnh, nữ nhân đẹp mắt mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, Tần Dương quay đầu nhìn nữ nhân một chút. Thần sắc khẽ giật mình, lộ ra mỉm cười. Mục lão sư, Tần Dương, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mục Tư Tuyết hơi kinh ngạc, bất quá lập tức khuôn mặt đỏ lên. Nhớ tới đêm qua một màn, nhất thời cũng lúng túng. Nhìn thấy nữ lão sư xinh đẹp trên mặt đỏ ửng, Tần Dương tự nhiên đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Ho khan hai tiếng, vừa cười vừa nói. Phụ đạo viên nói ta đánh nhau ẩu đả. Hiện tại đang phê bình ta đây. Đánh nhau ẩu đả. Mục Tư Tuyết sững sờ. Đối với sắc mặt băng lãnh Trương Hồng nói ra. Trương lão sư, ngài có phải hay không lầm biết cái gì? Tần Dương đứa nhỏ này bình thường thành thật. Ứng sẽ không phải đánh nhau ẩu đả đi. A tương đương, Trương Hồng giễu cợt cười một tiếng. Mục lão sư. Người chớ nhìn hắn một bộ trung thực dạng, bình thường không chừng phẩm hạnh có bao nhiêu ác liệt. Lần này hắn vậy mà ẩu đả thích chính thành đồng học. Đây chính là hiệu trưởng nhi tử, còn đem nhân ra đánh dạ dày chảy máu. Ngươi nói, dạng này hội học sinh là trung thực hài tử sao? Dạ dày chảy máu, Tần Dương khịt mũi cười một tiếng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng lúc ấy dùng bao nhiêu lực đạo. Căn bản không có khả năng dạ dày chảy máu. Chỉ có thể nói rõ Thích Chính Thành đang cố ý lập. Cái gì? Chuyện này không có khả năng lắm à? Thích Chính Thành không phải Taekwondo câu lạc bộ xã trưởng sao? Làm sao lại bị Tần Dương gầy như vậy, yếu người khi dễ? Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Mắt nhìn Tần Dương cái kia đơn bạc thân thể, Mục Tư Tuyết lung lay chán, rõ ràng không tin. Tần Dương cũng nói, đúng vậy, A Trương lão sư, ngươi đừng nghe phong là phong, nghe mưa liền là mưa. Thích Chính Thành là hiệu trưởng nhi tử, mà ta chỉ là một cái bình thường gia đình nông dân hài tử. Ngươi cũng không thể bởi vì hắn thân phận đặc thù, liền cố ý vu hại ta à, ngươi đánh giám. Bị Tần Dương một trận tối cháo phụng, Trương Hồng khí trên mặt phấn đều rơi mấy tầng, nhịn không được nổ lên nói tục. Có mấy cái đồng học đều có thể làm chứng, ngươi còn muốn chống chế hay sao? Tần Dương, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chịu tới trường học xử lý. Chuyện này ta sẽ còn gọi điện thoại nói cho ngươi cha mẹ. Tần Dương ánh mắt đột nhiên phát lạnh, Trương lão sư, làm người tối thiểu nhất muốn có điểm mấu chốt. Ngươi đừng quá mức, ngươi có ý tứ gì? Chỉ trích ta, không có ý gì, liền là nhìn ngươi giống một cái chó xù giống như nịnh bợ người khác. Có chút thật đáng buồn mà thôi. Ngươi nói cái gì? Trương Hồng giống như là bị giẫm cái đuôi mèo giống như. Âm thanh bén nhọn, nhảy dựng lên liền hướng phía Tần Dương đánh tới. Một bên Mục Tư Tuyết tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Trương lão sư, ngươi trước tiên đừng kích động. Có chuyện hào hào nói. Lăn đi một bên. Tức điên Trương Hồng một tay lấy Mục Tư Tuyết đẩy ngã trên mặt đất. Mục Tư Tuyết một tiếng kinh hô, cái trán không được cẩn thận đụng phải chân bàn, đau đến nàng nước mắt hoa đảo quanh. Ta đệt rời à, nhìn thấy Mục Tư Tuyết ngã trên mặt đất kêu đau. Tần Dương nội tâm một nắm chặt, tức giận như núi lửa bộc phát tựa như phun ra, tiến lên một cái bàn tay quất vào Trương Hồng trên mặt. Ba, một bạt tay này đánh cực kỳ vang dội. Rút Trương Hồng mắt bốc kim hoa, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên ghế, má phải sưng đỏ một mảnh. Tần Dương, ngươi làm gì? Đúng lúc này, trong văn phòng xông tới một cái nam tử, chính là hệ chủ nhiệm Trương Văn Huy. Nhìn thấy Tần Dương dám ẩu đả lão sư, lập tức khí bờ môi run rẩy, muốn cầm lấy bên cạnh cái ghế tiến lên. Có thể là nhìn thấy Tần Dương trên mặt băng lãnh sát khí, bắp chân có chút không tên có chút phát run, chỉ có thể khàn cả giọng lớn tiếng trách mắng. Trương chủ nhiệm, tình huống không phải ngươi muốn dạng này. Mục Tư Tuyết vội vàng từ dưới đất bò dậy, đi tới Trương Văn Huy trước mặt cấp bách âm thanh giải thích. Vừa rồi Tần Dương không phải cố ý muốn đánh Trương lão sư. Ta có thể làm chứng. Chấm ngoặc kép, Mục lão sư ngươi đừng nói, như thế phẩm tính ác liệt người, nhất định phải khai trừ. Trương Văn Huy nghiêm nghị nói ra, nghe được câu này, Tần Dương cười lạnh, Trương chủ nhiệm, ngươi liền chuyện đã xảy ra đều không hiểu, liền tùy ý khai trừ ta, có phải hay không bởi vì hôm qua ta phá hư ngươi cùng Mục lão sư một chỗ cơ hội, cho nên muốn cố ý trả thù ta. Nói hưu nói vượn, tại ta trong mắt tư là tư, công là công, ngươi vừa rồi ẩu đả lão sư, ta nhìn rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn rảo biện không thành? Ta thân là hệ chủ nhiệm, có quyền lợi khai trừ ngươi người học sinh này. Trương Văn Huy lạnh lùng nói ra. Tần Dương hắc một tiếng cười, bởi vì phẫn nộ, toàn thân mỗi một cây nhỏ bé mạch máu đều trở nên giống nộ sư gân cốt đồng dạng cứng rắn. Tốt, ngươi chờ xem. Tần Dương khóe môi vạch ra một đạo quỷ dị đường cong. Nhanh chân đi ra văn phòng. Tần Dương, ngươi trước tiên chờ chút. Chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết vội vàng truy ra ngoài. Có thể là đối phương đã không thấy bóng dáng. Nàng tức giận đập mạnh giày cao gót. Trở lại văn phòng, đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn nghiêm mặt bên trên nổi lên nụ cười đắc ý Trương Văn Huy. Trương chủ nhiệm, ngươi cái này là lấy quyền mưu tư. Mục lão sư, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Chẳng lẽ vừa rồi Tần Dương không có đánh lão sư sao? Trương Văn Huy thản nhiên nói. Không phải, hắn, chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết hốc mắt đỏ lên, kém chút rớt xuống nước mắt. Nàng cũng không biết, tại sao nghe được Tần Dương muốn bị khai trừ. Trong lòng cảm giác tựa hồ muốn mất đi cái gì giống như. Tần Dương đi đến thang lầu, đi tới lầu 4 phòng làm việc của hiệu trưởng. Giờ phút này hắn sắc mặt có chút thanh lên, trên trán một cái gân xanh trướng đi ra, trên mặt liên tiếp màng tang mấy đầu gân, hết ở nơi đó co rúm. Đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, hắn gõ hai lần môn, trốn ở khúc quanh thang lầu, sau đó mở ra hệ thống thương thành. Tại phù triện khu bên trong, Tần Dương tìm tới một cái tên là nhập vào thân phù đạo cụ. Giá cả 150 tài phú tệ, nhập vào thân phù, có thể nhập vào thân đến trên thân người khác, nhưng là sẽ đối với mình linh hồn tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Đạo cụ có tác dụng trong thời gian hạn định, 10 phút, liền nó, Tần Dương cũng không quản cái gì linh hồn tổn thương không làm thương hại. Lập tức mua xuống, mà mua xuống về sau. Hắn số dư còn lại chỉ còn 6 cái tài phú tệ. Lúc này, phòng làm việc của hiệu trưởng cửa mở ra. Một cái mập mạp nam tử trung niên đi ra. Nghi hoặc mắt nhìn trống rỗng hành lang. Thầm nói, kỳ quái, người nào tại gõ cửa. Nhập vào thân phù. Tần Dương theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra phù triện. Tại cái trán vừa để xuống. Trong nháy mắt một đạo quỷ dị phù văn tại cái trán xoay tròn. Mà ánh mắt hắn thì nhìn trong chọc hiệu trưởng. Nhập vào thân, Tần Dương bờ môi khẽ động. Một sát na, thân thể tựa hồ bị cực độ áp xúc thành mảnh nhỏ. Đại não hồn nhiên một mảnh. Chờ đến lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình đứng ở văn phòng trước cửa. Tần Dương sờ sờ khuôn mặt, bóng mỡ. Rất béo tốt, hắn quay đầu nhìn một chút trong văn phòng tấm gương. Trong gương thì chiếu rọi ra là một cái mập mạp trung niên nam nhân thân ảnh. Mang theo mấy phần uy nghiêm, Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng. Trong gương nam tử trung niên cũng tương tự nhếch miệng cười một tiếng. Giời ạ, một cái hiệu trưởng ăn mập như vậy, vừa nhìn liền biết không phải đồ gì tốt. Cùng nhi tử một cái cầu dạng. Tần Dương vỗ vỗ, bản thân, bụng lớn, nghênh ngang đi xuống thang lầu. Trong văn phòng, Mục Tư Tuyết còn tại cùng Trương Văn Huy tranh chấp lấy. Nhìn thấy, hiệu trưởng bất thình lình đi vào văn phòng. Trương Văn Huy vội vàng chất đống khuôn mặt tươi cười nghênh đi lên. Thích hiệu trưởng, vừa rồi, chấm ngoặc kép, ta đi rời. Trương Văn Huy lời còn chưa nói hết. Tần Dương bất thình lình bay lên một cước, đem đối phương đạp bay ra ngoài. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.